Đạo tâm trùng ma, chương 287, trọng thương huyết trì, 2, góc truyện audio.com, này huyết trì lão tổ khổ tu mấy vạn năm, đã là cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên đỉnh phong, chỉ kém một chút có thể đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, tuy nói điểm này thật giống như là một đạo hồng câu che ở phía trước huyết trì lão tổ, nhưng mà mấy năm nay tích lũy, lại là làm cho thực lực huyết trì lão tổ gia tăng không ít, cho nên hắn có tự tin có thể đem tinh la lão tổ chém giết. Sau một kích hai người đều là hướng phía sau thối lui, lập tức lại là lần nữa về phía trước đại chiến ở cùng một chỗ, trường thương múa, trường đao tung bay, không ngừng va chạm cùng một chỗ, năng lượng khổng lồ không ngừng phát ra, đánh vào hư không chung quanh, khiến cho hư không chung quanh thật giống như là một khối phá không ra dạng gì, không ngừng run rẩy, tùy thời đều có khả năng bị xé rách. Hai người huyết trì lão tổ cùng tinh la lão tổ liền như vậy đại chiến, pháp lực dao động trên người hai người càng ngày càng kịch liệt, thời điểm giao thủ phát ra năng lượng cũng là càng ngày càng lợi hại, làm cho mọi người ở bên cạnh nhìn không thể không hướng về phía sau không ngừng rút lui, mà hai người chiến đấu cũng là càng ngày càng thảm thiết hẳn lên. Trường thương trong tay tinh la lão tổ điên cuồng điểm, hàn quang trên mũi thương giống như là một điểm tinh quang, không ngừng hướng về huyết trì lão tổ hạ xuống, mà trường đao đỏ như máu trong tay huyết trì lão tổ cao thấp tung bay, từng đạo đao khí hướng về tinh la lão tổ bao phủ tới, cũng không biết qua bao nhiêu hiệp, hai người lại là ai cũng không thể làm gì được ai. Ha ha, tinh la lão nhân, người mấy năm nay ngược lại là có chút tiến bộ, chẳng qua hôm nay lão tổ ta không có thời gian cọ sát với ngươi, vậy liền lấy mạng ngươi đi. Huyết trì lão tổ ở sau khi cùng tinh la lão tổ liều mạng một chiêu, lập tức chính là hướng phía sau rút lui, cầm trong tay thu hồi, lập tức lật tay một cái, một mặt thị huyết phiên chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Thị huyết phiên này là huyết trì lão tổ từ khi bắt đầu tu luyện liền đã tế luyện, cho tới bây giờ đã là hơn 10 vạn năm, có uy lực tự nhiên là sâu không lường được, mà thấy huyết trì lão tổ lấy ra thị huyết phiên, tinh la lão tổ cũng là sắc mặt ngưng trọng lên, lập tức lật tay một cái, đem trường thương thu hồi, lấy ra một mặt la bàn, mặt trên lấp lánh vô số ánh sao, lại là tinh la bàn của tinh la lão tổ. Ở thời điểm huyết trì lão tổ triệu hồi ra thị huyết phiên của hắn, các chiến sĩ đại quân tinh la đế quốc đều là cảm giác được máu trong cơ thể sôi trào từng đợt, lại là có cảm giác muốn phá cơ thể mà ra, mà cảm giác như vậy, cho dù là Tần Thiếu Phong cũng là cảm nhận được, vội vàng vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp, đem máu trong cơ thể bình tĩnh xuống. Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư hai người ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng mà 10 vạn quân Tần cũng là máu cả người sôi trào, mắt thấy liền sắp bị thị huyết phiên huyết trì lão tổ lấy ra kia đem máu trong cơ thể triệu hồi ra, nhìn thấy tình huống như vậy, thừa tướng Lý Tư lật tay một cái, một quyển sách xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức vung tay, bộ sách kia liền là bỗng dựng lên, hướng về đỉnh đầu ức vạn đại quân bay đi càng lúc càng lớn, bao phủ trên đỉnh đầu ở ức vạn đại quân, phóng ra một tia hào quang, chiếu rọi ức vạn đại quân. Mà tại dưới hào quang chiếu rọi kia, máu trong cơ thể chiến sĩ đại quân tinh la đế quốc cùng 10 vạn quân Tần đều là bình tĩnh xuống, không bị đến thị. Góc truyện audio.com, huyết phiên kia ảnh hưởng nữa Thiếu Phong nhìn thấy phía trên bộ sách kia có 4 chữ chính là vạn pháp chi pháp, xem ra đây chính là dị tượng của thừa tướng Lý Tứ, không nghĩ tới lại là cùng dị tượng của Tần Thiếu Phong giống nhau. Tần Thiếu Phong từ thừa tướng Lý Tứ nơi đó có được vạn pháp chi pháp, sau khi tu luyện ở trong huyệt khiếu ngưng tụ ra thần vật lại là một quyển bí tịch vạn pháp phương pháp, đương nhiên, đây cũng là dị tượng của Tần Thiếu Phong, chỉ là Tần Thiếu Phong lại là không nghĩ tới dị tượng của thừa tướng Lý Tứ vậy mà cũng là một quyển bí tịch vạn pháp phương pháp như vậy, hơn nữa xem ra uy lực so với mình lớn hơn. Ở dưới vạn pháp phương pháp dị tượng này của thừa tướng Lý Tứ chiếu rọi, máu trong cơ thể ức vạn đại quân tinh la đế quốc cùng 10 vạn quân Tần đều là bình tĩnh xuống. Mà đối diện huyết trì lão tổ thấy được tình huống như vậy, lại là nhướng mày, chẳng qua lại là không nói gì, lại đem ánh mắt nhìn về phía tinh la lão tổ. Tinh la lão nhân, thị huyết phiên của lão tổ ta từng cắn nuốt máu tươi của 8 nhất phẩm đại la kim tiên, hôm nay ngươi liền thành là cái thứ 9 kia đi, mà cắn nuốt máu tươi của ngươi, cái thị huyết phiên này của ta coi như là viên mãn, về sau uy lực sẽ bao phủ chư thiên, chấn động tam giới. Huyết trì lão tổ hướng về tinh la lão tổ nói. Tinh la lão tổ nghe xong huyết trì lão tổ nói, cười nói. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Bớt nói nhảm đi, đến đi, lão phu hôm nay liền xem ngươi kiêu ngạo như thế nào. Nói xong chính là cầm tinh la bàn trong tay hướng về bầu trời tung đi, nhất thời tinh la bàn kia chính là trở nên vô cùng khổng lồ, hướng về huyết trì lão tổ chính là phù tới. Tinh la bàn này chính là tinh la lão tổ thu thập tinh thần vẫn thạch luyện chế mà thành, có thể mượn dùng lực lượng của ngôi sao, cho nên ở thời điểm hướng về huyết trì lão tổ phù tới, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên tinh la bàn kia, nhất thời, trên tinh la bàn hào quang nở rộ, từng cỗ năng lượng dao động khổng lồ từ trên tinh la bàn kia phát ra, oành đùng đùng hướng về huyết trì lão tổ nện xuống. Huyết Trì lão tổ nhìn tinh la bàn của tinh la lão tổ hạ xuống, lạnh lùng cười, lập tức chính là cầm thị huyết phiên trong tay hướng về bầu trời ném đi, nhất thời thị huyết phiên kia cũng là không ngừng biến lớn, hóa thành một đám mây máu thật lớn đem tinh la bàn kia ngăn cản, mây máu quay cuồng, không ngừng hướng về tinh la bàn kia bao bọc, mà tinh la bàn thì là hướng về phía dưới ầm ầm hạ xuống, ý đồ nện nát tất cả ngăn cản nó. Thị huyết phiên hóa thành mây máu thật lớn có sức ăn mòn mãnh liệt không ngừng ăn mòn tinh la bàn thật lớn kia, nhưng mà tinh la bàn kia hấp thu tinh quang lại cũng là đang không ngừng đốt mây máu, ăn mòn mây máu, liền như vậy, hai cái pháp bảo này liền như vậy giằng co, mà nhìn thấy tình huống như vậy, Huyết Trì lão tổ lại là cười ha ha lên. Ha ha, tinh la lão nhân, cái này xem ngươi còn không chết. Thiếu tinh la bàn này của ngươi, ngươi còn như thế nào là đối thủ của lão tổ ta? Huyết Trì lão tổ cười ha ha nói, lập tức lại là hét lớn một tiếng. Huyết luyện đại pháp, huyết thần phân thân, cắn nuốt chư thiên, vô địch thiên địa. Theo một tiếng hét lớn này, chín huyết thần tử phân thân xuất hiện ở tại phía sau Huyết Trì lão tổ. Nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt tinh la lão tổ nhất thời chính là trở nên cực kỳ khó coi hẳn lên, thời điểm một lần trước cùng Huyết Trì lão tổ giao thủ. Góc truyện audio.com Huyết thần tử của hắn chỉ có 6 cái, mà một lần này lại là xuất hiện 9 cái, hơn nữa một lần trước thực lực huyết thần tử kia cũng không đạt tới cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, mà nay thực lực 9 huyết thần tử phân thân đều là đạt tới cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, điều này làm cho lòng tinh la lão tổ trầm xuống. Vốn tinh la lão tổ cho rằng mình ra tay một lần, cho dù là không thể đem Huyết Trì lão tổ chém giết, ít nhất cũng là có thể đụng cái lưỡng bại câu thương, như vậy mà nói, có thể sáng tạo cơ hội cho Tần Thiếu Phong, Tần Hoàng bọn họ chiếm cứ toàn bộ Huyết Trì đế quốc, nhưng mà không nghĩ tới thực lực Huyết Trì lão tổ này hiện nay lại là cường hãn như vậy. Cách chương